Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 322, chương 318, trong tu hành không thể thiếu chi vật. Đi theo Diệp Tùy An đi vào Liên Hoa thôn đệ tử nhóm. Nhìn trong không khí nhộn nhạo lên tám đạo gợn sóng. Đầu tiên là cảm thấy chấn kinh, tiếp tục chính là một hồi cuồng hỉ, nhặt được bảo. Nhặt được thiên tài, bọn họ cũng không biết đến đây Liên Hoa thôn cụ thể nguyên do. Nhưng là, nhìn bảo trên người nhộn nhạo mở gợn sóng, chỉ cảm thấy lần này hộ thôn chuyến đi, kiếm bộn rồi, bọn họ hiện tại cũng không hiểu được. Diệp Tùy An đã tại Nam Hải này trên người cảm giác được tiên thiên kiếm thể khí tức. Nếu không, bọn họ có lẽ sẽ bị cả kinh nói không ra lời. Diệp Tùy An thật sâu nhìn A Bảo một chút, hai tử này đồng dạng tại nhìn hắn. Nam Hải không hiểu, vì cái gì vị này thần tiên muốn ngồi xổm người xuống. Đột nhiên đâm một chút chính mình ấn đường, mà Diệp Tùy An càng là nghi hoặc, hắn không biết chính mình là nhặt được một viên biển cả Di Châu. Vẫn là nói, đây là lộ tiền bối cố ý lưu cho chính mình. Cảm giác cái sau khả năng lớn hơn, lộ tiền bối là trời sinh kiếm thai, đồ đệ của hắn Lâm Thiền muội muội cũng là trời sinh kiếm thai, mà ta là tiên thiên kiếm thể, bây giờ lại đụng phải một vị tiên thiên kiếm thể, nhận lấy hắn, thu hắn làm đồ. Diệp Tùy An trong lòng trong nháy mắt liền toát ra một ý nghĩ như vậy. Hắn nghĩ thu A Bảo làm đồ đệ, cứ như vậy. Cùng lộ tiền bối cũng là xem như xứng đôi. Song kiếm thai cùng song kiếm thể. Không sai không sai. Diệp Tùy An ở trong lòng nói. Hắn từ đầu đến cuối ngồi xổm thân thể. Dùng giọng ôn hòa nói. Ngươi gọi A Bảo. Đúng không? Nam Hải ngây thơ trả lời chắc chắn nói. Hắn kỳ thật cũng không có hiểu. Vì cái gì vị này thần tiên điểm một cái chính mình ấn đường. Trong không khí liền sẽ nhộn nhạo ra gợn sóng đây. Diệp Tùy An tiếp tục nói. A Bảo, thầy ta nhận nhất kiếm sơn cùng vạn kiếm sơn. Xem như kiếm sơn tại đương kim duy nhất truyền nhân. Ngươi nguyện ý làm ta tọa hạ thủ đô sao? A Bảo nghe sau, càng mộng, nhất kiếm sơn cùng vạn kiếm sơn tại Tây Châu danh khí rất lớn. Các phàm nhân cũng là như sấm bên tai. Nhưng hắn một cái tiểu thí hài, kỳ thật không có gì khái niệm, ngược lại là một bên nữ nhân ngẩng đầu lên, một mặt chấn kinh, đối với cái này mất đi trượng phu nữ nhân mà nói. Hài tử đã là toàn bộ của nàng, nàng chưa hề nghĩ tới, chính mình nhi tử còn có bái tiên nhân vi sư cơ hội. Đây chính là có thể thay đổi cả đời, thậm chí thay đổi toàn bộ gia tộc vận mệnh cơ hội. Nếu thật có thể như thế, nàng trăm năm về sau, đối nam nhân cũng coi là có cái bàn giao. Bởi vậy, nữ nhân lập tức đứng dậy, trực tiếp quỳ gối Diệp Tùy An trước mặt, sau đó dụng lực kéo một chút A Bảo ống tay áo. Nói, A Bảo, nhanh quỳ xuống bái sư. Diệp Tùy An liền vội vàng đem nữ tử đỡ dậy. Này nhưng không được, nhưng A Bảo quỳ lại dập đầu. Hắn thản nhiên chịu chi. Hai đại kiếm phái đệ tử nhóm nhìn một màn này, chỉ cảm thấy Diệp sư huynh không hổ là Diệp sư huynh, đủ quả quyết, thoáng cái liền vì chúng ta hai đại kiếm phái lại thêm lương tài. Đi qua tâm tình một phen thay đổi rất nhanh, nữ nhân chỉ cảm thấy trên người đều có chút không còn chút sức lực nào. Nàng dựa vào tại cột gỗ bên cạnh, hai tay đặt ở phía sau nắm lấy cây cột, nhìn hành xong lễ bái sư hài tử, mắt hiện nước mắt, nàng nâng lên lớn lao dũng khí, mới mở miệng hỏi, tiên trưởng, không biết ngài khi nào mang A Bảo lên đường? Có thể để cho A Bảo trong nhà lại ăn một bữa cơm sao? Nàng âm thanh run rẩy, có chút khẩn trương, nam nhân đi. Hiện tại liền hai tử cũng muốn rời đi chính mình, đi theo tiên nhân đi tu hành. Nàng nghĩ cuối cùng vì A Bảo làm một bữa cơm, làm hắn thích ăn nhất trứng gà canh. Diệp Tùy An nhìn nữ nhân, cười cười nói, ngươi là A Bảo mẫu thân, trực tiếp xưng hô ta là lá sư liền có thể. Còn A Bảo lời nói, ta sẽ trước phái người đến trong thôn dạy hắn đọc sách viết chữ. Chờ tiếp qua mấy năm, hắn lớn chút nữa, ta lại dẫn hắn hồi tông. Thật, thật sao? Nữ nhân sững sờ nói. Nhưng cùng lúc đó, nàng lại có chút lo được lo mất. Nàng đã ham hài tử giữ ở bên người thời gian, lại sợ bởi vì nàng lòng tham, dẫn đến tiên nhân tại mấy năm sau quên đi hắn, làm A Bảo bỏ qua tiên duyên. Diệp Tùy An không phải người ngu, hắn theo nữ nhân vẻ mặt, có thể đoán ra một cái đại khái tới. Hắn cười cười nói, A Bảo là vạn người không được một tu hành kỳ tài. Ta đối với hắn cũng cực kỳ trọng thị, chẳng qua là hắn còn tuổi nhỏ, dựa theo môn quy, ví như hắn song thân khỏe mạnh, là không thể sớm như vậy dẫn hắn về núi. Nói xong, hắn còn nói bổ sung, đây là khai phái tổ sư lưu lại quy củ. Tại tổ sư xem ra, hài tử tuổi thơ là cần chí thân làm bạn. Nói xác thực, tại Thiên Trần Đại Lục, rất nhiều tông môn đều có cùng loại quy củ. Con đường tu hành từ từ, đảo mắt liền thời gian thấm thoát. Loại quy củ này không chỉ là đối với tu hành người tâm cảnh có chỗ tốt, đối cuộc đời của bọn hắn đều sẽ rất có giúp ích. Dù sao cái gọi là nhân sinh chính là thịnh đại nhất một trận tu hành, có thể người tu hành một đời thực sự là quá dài. Sợ là sợ tu vi cao thâm thời điểm xem phàm trần đủ loại, lòng có vô tận tiếc nuối, chậm tu luyện mấy năm kỳ thật cũng không ngại, vừa vặn thừa dịp mấy năm này học thêm chút tri thức, không có chỗ xấu. Nữ nhân nghe vậy, hai mắt lần nữa đỏ lên, liền kém lần nữa dập đầu hành lễ. A Bảo thấy chính mình còn có thể lưu tại A Mụ bên người, trong lòng cũng là cao hứng. Đối với cái tuổi này hắn tới nói, nếu là rời đi A Mụ, trong đêm ngủ đều sẽ sợ hãi. Về phần đọc sách viết chữ, A Bảo vẫn luôn là hướng tới. Chẳng qua là ở thời điểm này, hắn thấy được bên hông mang theo kèn, nhớ tới dạy hắn thổi kèn A Cha, thần tiên sư phụ, A Bảo nhút nhát nói. Diệp Tùy An một lần nữa ngồi xổm người xuống, nhìn ngang vừa thu ái đồ, hỏi, đem thần tiên hai chữ bỏ đi. Sư phụ, chuyện gì? A Bảo nhẹ nhàng khuấy động lấy bên hông mang theo kèn, dùng rất nhẹ lại thanh âm run rẩy nói, ta có thể hay không đang đi học đọc cho tới khi nào xong thôi. Bớt thời gian, luyện một chút kèn, A Cha nói đây là tổ truyền tay nghề, lúc trước cứu được A Mụ vị kia thần tiên, cũng nói gọi ta hảo hảo luyện. Diệp Tùy An nghe vậy, nhìn thoáng qua kèn, hơi sững sờ, Lộ tiền bối còn để lại như vậy sao? Tổ truyền tay nghề là nên truyền thừa, Lộ tiền bối quả nhiên thực chất bên trong là cái ôn nhu người. Diệp Tùy An ở trong lòng nghĩ đến, mà liền tại Diệp Tùy An suy nghĩ lung tung thời điểm, A Bảo rụt rè nhìn thoáng qua nữ nhân, A Cha trước kia dạy chính mình kèn thời điểm, A Mụ kiểu gì cũng sẽ tại bên cạnh nhịn không được quở trách vài câu. Mặc dù sẽ không tới ngăn cản, nhưng miệng sẽ không ngừng. Nhưng hôm nay A Mụ lại không nói gì, thậm chí còn đi đến sư phụ trước mặt, muốn lần nữa quỳ xuống khẩn cầu. Cái kia không dùng nam nhân không cho nhi tử lưu lại cái gì, liền lưu lại như vậy một môn tay nghề. Lão tổ tông lưu lại tay nghề a. Diệp Tùy An vội vàng nói, không cần lại đi lễ, dù là cùng ta hồi tông về sau, ngươi nghĩ lúc luyện, cũng tận quản luyện, tạ sư phụ. A Bảo dùng mũi kêu thanh âm nói. Diệp Tùy An nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn đầu, cười cười không nói gì. Ở thời điểm này, hắn mới nhớ tới một chuyện rất trọng yếu. A Bảo hẳn là nhũ danh đi. Ta còn không biết chính mình đồ nhi tên đâu rồi. Chính là hồ đồ rồi. hắn ở trong lòng nói. Hắn tiếp tục ngồi xổm, nhìn ngang nhà mình đồ đệ, mở miệng nói, A Bảo, ngươi đây là nhũ danh A, ngươi tên là gì? A Bảo thấy sư phụ, nhẹ giọng nói ra chính mình danh tự, cũng nói cho sư phụ, chính mình A Cha vì cái gì cho chính mình lấy cái tên này. Diệp Tùy An sau khi nghe được, chậm rãi gật đầu, nói, tên rất hay, người A Cha nói cho ngươi cũng không sai. Hy vọng cuộc đời của ngươi đều có thể xứng đáng người A Cha đối ngươi chờ mong. Nói xong, hắn còn nói bổ sung, ngươi phải nhớ kỹ, cứu ngươi A Mụ người kia gọi Lộ Tầm, ngươi cùng vi sư cơ duyên, cũng là hắn ban thưởng, ngươi nhớ kỹ sao? Kỳ thật tại Diệp Tùy An xem ra, lấy Bảo Thiên Tư, hai đại kiếm phái đều thiếu nợ Lộ Tầm một cái đại nhân tình. A Bảo mặc dù ngây thơ, nhưng vẫn là thành thật một chút đầu. Nhu Thuận nói, nhớ kỹ, hắn kỳ thật thực thích vị kia mặc hắc bào thần tiên. Bởi vì hắn thực ôn nhu, người dáng dấp đẹp mắt, còn cứu được A Mụ, còn cho ta quả táo ăn. Hắn sẽ cả đời nhớ rõ cái tên này. Một số năm sau, một vị kiếm tu danh chấn Tây Châu, hắn nhất được người ta nói một điểm, liền là khoái ý ân cừu. Mà kỳ quái nhất chính là, vị này thực lực cường đại kiếm tu, luôn yêu thích tại bên hông mang theo cái kèn. Vị này kiếm tu tên là Lý Ân, có ơn tất báo ân. P.S. Lúc trước nói qua, khói lửa nhân gian khí cùng trần thế nhân tình vị sẽ xuyên qua toàn thư. Hy vọng đại gia sẽ không mâu thuẫn hai điểm này. Tin tưởng ta, có những này làm nên, kế tiếp kịch bản cũng sẽ bởi vì hai điểm này mà dẫn bảo. Cuối cùng, cầu nguyệt phiếu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.